Tựa gối bên sông Ngẫu Sổ Nguyệt, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 52 Tô Huệ Minh nhanh chóng đọc xong bức thư, vẻ mặt nghiêm trọng. Lần này, giặc Hoa đến chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng đã liên kết với thủ lĩnh cướp biển vùng Giang Tô và Chiết Giang, Quảng Đông, tập hợp hơn 20.000 người. Chỉ riêng chiến thuyền đã có hàng trăm chiếc, chưa đầy nửa tháng, họ đã phá vỡ được tuyến phòng thủ ven biển và thuận lợi đổ bộ. Tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi, để trả thù cho thất bại lần trước, chúng đã sử dụng những thủ đoạn tàn ác vô cùng. Tại các làng mạc chúng đi qua, những người đàn ông khỏe mạnh bị biến thành mục tiêu sống để tập B, A, N tên. Khi chết, được họ bị lấy làm quả cầu đầu người, để đùa giỡn, phụ nữ bị hãm hát, I, ế, P đến chết, sau đó bị khâu vào lưới đánh cá rồi thả xuống biển, gọi là ngọc người trả về vỏ sò. Trẻ em bị chúng chặt đi tứ chi, biến thành cọc người, để tế biển, quả thực là địa ngục trần gian. Những người dân may mắn thoát được chỉ còn là những xác sống, mất hồn, bước đi như thây ma. Thành Nam Lăng khóc thương suốt ngày đêm, khắp nơi vang vọng tiếng kêu than. Vào lúc này, một tin đồn bắt đầu lan ra. Người ta nói giặc Hoa lần này sức mạnh như vũ bão, triều đình chắc chắn sẽ thất bại. Trong vòng một tháng nữa, quân giặc sẽ xâm nhập vào Nam Lăng. Và những bi kịch xảy ra ở các làng ven biển sẽ trở thành tương lai của nơi này. Trước nguy cơ đến gần, trưởng tộc Miêu uy tín nhất ở Nam Lăng đi tìm quan phủ để bàn bạc đối sách. Tuy nhiên, khi đến, ông phát hiện phủ đệ đã vắng tanh. Các quan chức trong thành đã bỏ mặc dân chúng mà tự chạy trốn. Tin tức được truyền về triều đình, hoàng đế vô cùng tức giận và ra lệnh cho đội ngự tiền thị vệ truy bắt. Lũ quan cải trang thành dân chạy nạn nhưng không chịu ăn cơm nghèo. Lập tức bị nhận diện. Nghe nói khi chết, ông ta vẫn siết chặt trong tay một đống tiền bạc. Một vị quan mới được bổ nhiệm nhanh chóng đến Nam Lăng. Nhưng dân chúng đã hoàn toàn mất niềm tin vào triều đình và bắt đầu chạy trốn lên phía Bắc. Khi thành phố đang hỗn loạn như một nồi cháo, vị quan mới đột nhiên cử người đến tìm Tô Huệ Minh, mời huynh ấy đến phủ nói chuyện. 53 khi Tô Huệ Minh trở về, tôi đang ngồi dưới gốc cây muồng, làm giày mới cho huynh ấy. Tô Huệ Minh lặng lẽ ngồi xuống, cùng tôi quấn chỉ. Sau một lúc lâu, huynh ấy mới lên tiếng. Quan phủ mới từng là đồng môn của cha ta. Ông ta đã điều tra rõ sự thật đằng sau cuộc hỗn loạn ven biển lần trước. Vì thế, ông ta đã cho ta một lựa chọn. Một là đưa ta và bằng hữu lên phía Bắc. Ông ta đảm bảo cho ta một đời bình an, giàu có. Còn hai là bỏ lại tình thân, dẫn quân ra biển Đông, tiếp tục chiến đấu với giặc Hoa. Mặc dù trong lòng ta đã có câu trả lời, tôi vẫn hỏi huynh ấy. Vậy huynh đã chọn thế nào? Tô Huệ Minh cúi đầu. Ta chọn phương án sau. Tiểu Hy, xin lỗi nàng. Huynh ấy chưa nói xong câu, vì ta đã ngẩng đầu lên và dùng môi chặn miệng huynh ấy lại. Tô Huệ Minh thật là ngốc. Huynh ấy chẳng hiểu gì về ta. Khi tổ quốc đã tan rã, làm sao gia đình có thể an toàn? Nếu đất nước mất, làm sao gia đình có thể yên ổn? Ta dùng sức cắn vào môi Tô Huệ Minh, đây là hình phạt cho việc coi thường ta. Huynh ấy đáp lại bằng một nụ hôn ngập tràn nước mắt. Nhưng khi ta muốn tiến xa hơn, Tô Huệ Minh vội vàng đẩy cha. Ta hiểu huynh ấy sợ hãi, trận chiến lần trước, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vẫn khiến bao nhiêu người C, H, E, T và bị thương. Lần này, giặc Hoa đã chuẩn bị chu đáo, mà đi lần nữa chỉ là tự tìm cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, Tô Huệ Minh vẫn muốn liều mình xông lên. Chết không hối tiếc, vì bình yên của dân chúng. Ta yêu Tô Huệ Minh đến nhường nào. Ta bỏ lên Tô Huệ Minh như một con rắn, lưỡi ta quấn chặt lấy đôi môi kia. Tô Huệ Minh, nếu chàng còn dám từ chối ta, ngày mai tôi sẽ đến Phong Lâu tìm chàng trai đẹp. Dù sao chàng cũng không cần ta. Trời đất như đảo ngược, người trên người ta đổ xuống, miệng lẩm bẩm nói. Tiểu Hy, nàng dám, 54 Tô Huệ Minh đi rồi, dân chúng Nam Lăng cũng rời đi hơn nửa. Ta không đi, những người phụ nữ trong hẻm Hóa Phủ cũng không đi. Nơi này là nhà của chúng ta phải bảo vệ nó. Vị quan phủ mới họ Mô thực sự không giống như vị viên quan trước. Để ngăn giặc Hoa xâm lược, hắn đã có những bước chuẩn bị từ trước ở Nam Lăng. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Củng cố lại tường thành, áp dụng lệnh giới nghiêm, thiết lập các đài quan sát, nghiêm ngặt canh giữ các cửa ải quan trọng. Hắn còn thuyết phục bộ tộc Miêu đứng ra, kêu gọi sĩ phu, thương nhân quyên góp mua vũ khí, thành lập đội nghĩa binh. Tất cả những biện pháp này đều được dân chúng nhìn thấy. Họ không bỏ chạy nữa, nhiều người tự nguyện gia nhập quân đội, vô số gia đình nhường lại tất cả quần áo, vải vóc. Chỉ để quân giữ thành có đủ ăn đủ mặc, có sức lực chiến đấu với kẻ thù. Ta và các tỷ muội may quần áo cho các chiến sĩ. Tam nương mỗi ngày mang đậu hũ đi đến trại lính, không lấy một đồng. Trên sông Hoài, vô số thuyền yểu điệu đã thành bệnh viện lưu động, thuyền ngọc bích của các cô gái lả lướt cũng nằm trong số đó. Những người ở lại, không phân biệt gia cảnh, không có kẻ sang người hèn. Tất cả đều mang trong mình một ngọn lửa cháy rực. Đêm đó, ta cầm chiếc khóa đồng âm mà Tô Huệ Minh để lại, quỳ xuống cầu Phật. Cầu mong hắn chiến thắng, cầu mong hắn bình an. Bà nội hỏi ta, Tiểu Hy, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Bà đã nhìn thấy mái tóc ta buộc lên, nhưng chưa bao giờ trách móc ta vội vàng. Ta gật đầu, bà nội, đời này con chỉ lấy hắn thôi. Bà nội lau nước mắt ôm ta vào lòng. Con là đứa trẻ tốt, trời sẽ phù hộ cho những đứa trẻ tốt. Cách chương.